Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 211, mắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bào màu đen theo gió mà lay động. Cũng không biết người vô danh đã làm gì. Sau một khắc, quang lôi cầu run rẩy thay đổi trạng thái uể oải trước đó. Liền quay ngược đầu gió. Tựa như đạn pháo phản công ngược lại về phía Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn. Nàng chưa từng gặp qua người có thể thay đổi được quỹ tích của quang lôi cầu. Đến cả các sư huynh sư tỷ từng đấu trên sân cũng từng sinh ra suy nghĩ này. Nhưng quang lôi cầu có tính đặc thù. Nếu gặp ngoại lực thì sẽ nổ tung. Vậy sao hắn có thể làm được? Nghệ Nhàn còn chưa kịp hỏi. Quang lôi cầu đã nổ đến trước mắt. Ngay giữa không trung một đạo lôi lớn được dẫn xuống. Quang mang hiện ra. Ngân quang cùng kim quang hiện ra chạy song song, như hai cái du long vây quanh, bị hai tia sáng bao phủ vẻ mặt Nghệ Nhàn mơ màng. Khi bị lôi đánh tới, quang linh trong cơ thể tựa như lại có ý thức, biến thành một đạo lôi vững chắc tựa như lồng năng lượng không thể phá được. Lồng năng lượng này không giống như lồng năng lượng cho lôi cầu và vách tường phòng ngự. Bên ngoài lồng năng lượng có lôi linh vờn quanh, tựa như đang bảo vệ, còn lực nổ của quang lôi cầu thì bị chặn lại từ bên ngoài vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đang được cầu thịt trong bụng chậm rãi hấp thu, Nghệ Nhàn cảm giác mình không có biến dị khác, vì tiểu kim châu trong cơ thể, quang linh cùng lôi linh vẫn sống chung hòa bình, hiện tại đã học xong cách hợp tác, quả thực khiến người ta bất khả tư nghị. Nghệ Nhàn, khắp Thiên Lan Sơn đều có ám linh. Ta cảm ứng được. Cái gì? Mọi người chỉ thấy ánh quang phát ra chói mắt như ban ngày. So với hỏa quang chân trời còn sâu hơn. Từng chút đâm vào mắt người không thể nhìn thẳng được. Nước mưa rơi tí tách. Xen lẫn một chút ánh sáng nhỏ không dễ phát hiện. Nếu là người không hiểu chuyện thì sẽ coi đây là quang cảnh hiếm có trên Thiên Lan Sơn. Trời mưa so với những chỗ khác đáng sợ hơn. Lam Đồng đưa tay ra tiếp. Quang ấm áp quen thuộc. Là Thánh Quang Phổ. Đây là kỹ năng chữa lành của Nghệ Nhàn. Chữa trị, tinh lọc. Lam Đồng đột nhiên dừng lại bước chân của mình. Nàng nghênh mưa mà lên. Giữa không trùng dò xét một vòng. Tiếng sấm ầm ầm bên tại không dứt. Không biết vì hỏa phượng hoàng hay là lôi đánh quá lợi hại. Thiên Lan Sơn rung động so với bình thường còn lớn hơn. Tựa như sắp đổ, cái khe nhỏ đang từ từ lớn ra. Ước chừng một cánh tay. Sau một hồi rung chuyển thì không còn ai phát hiện. Ngón tay người vô danh khẽ nhúc nhích. Đem nước mưa và tia sáng nhỏ bỏ lại bên ngoài. Hắn cùng Nghệ Nhàn lúc này hình thành một cái không gian. Người bên ngoài cũng không thể vào được. Người bên trong cũng không thể ra được. Đến cả nước mưa cũng chỉ có thể bỏ qua không gian nhỏ này. Thuật quang linh chữa trị. Ngươi đang làm cái gì? Hướng gió thay đổi. Vô số phong nhận gào thét đánh về phía Nghệ Nhàn. Từng đột tiếp nối không ngừng. Không chút lưu tình. Đứa nhỏ trong bụng Nghệ Nhàn cũng đã nhanh chóng tiêu hóa xong lôi linh bá đạo. Phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Quang Diễn có chút tiếc nuối nói. Trong lúc bất chợt liền không cảm ứng được. Thật kỳ quái. Nếu không phải Nghệ Nhàn đang trong tình trạng bị người đánh. Quang Diễn cũng đã một mình đi tìm ám linh vừa cảm ứng được. Nghệ Nhàn lại nghe thấy trong đầu phát sinh âm thanh rắc rắc. Lôi linh bên ngoài dùng để chống đỡ phong nhận điên cuồng đang bị tập kích. Lúc này nàng tựa như vỏ trứng gà dễ vỡ. Rắc rắc vài tiếng sau vỏ trứng gà liền vỡ. Nghệ Nhàn tựa như cái trứng gà luộc vừa lột vỏ. Chân chính ở ngay đầu sóng ngọn gió. Nháy mắt, khi Nghệ Nhàn cách phong nhận chừng 1 cm. Chóp mũi suýt chút bị chém. Người vô danh đứng đối diện vẫn im lặng. Trên mặt còn treo nụ cười ôn nhu vô hại. Không biết vì sao, Nghệ Nhàn cảm giác được khí tức âm lãnh từ trong cơ thể hắn bạo phát. Trong phong linh cũng đầy tràn cảm giác bạo ngược. Nghệ Nhàn bị phong linh của đối phương làm cho thương tích đầy mình. Nhưng tâm tình lại vô cùng tốt. Ngươi đang tức giận. Đây là một việc thần kỳ. Nàng còn tưởng rằng người này chỉ biết dùng một vẻ mặt để ngụy trang. Không ngờ, đối phương còn biết tức giận. Công kích cũng không còn dùng kiểu mèo vờn chuột như trước. Mà là theo cảm giác. Nghệ Nhàn nói ra trực tiếp kích thích người vô danh. Đối phương công kích càng trở nên hung hiểm hơi. Tựa như muốn gợi yêu tà ết nàng ngay tức khắc. Cảm giác muốn phá cho hả giận. Nghệ Nhàn thả lôi linh để ngăn cản. Lôi võng dày đặc sớm hình thành. Tạm thời đem phong nhận hung ác xua đuổi khỏi địa bàn của mình. Không quá lâu, lại lần nữa rằng co ngươi đánh tới ta đánh lại. Hiển nhiên Nghệ Nhàn đang đứng ở thế yếu. Lôi linh tiêu hao nhanh hơn so với nàng tưởng tượng. Còn đối phương ngoại trừ phẫn nộ thì vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Thoạt nhìn những thứ này bất quá là do hắn tùy ý hành động. Tiêu hao hết linh lực của Nghệ Nhàn. Đây chính là chênh lệch. Nghệ Nhàn nhìn màn mưa bị ngăn cắt bên ngoài. Trong tiểu thế giới này chỉ có nàng và người vô danh. Căn bản chỉ tiếng gió gào thét làm cảnh. Tiếng sấm mưa bên ngoài dường như cũng nhỏ đi. Người này nhìn thì dễ nói chuyện. Nhưng lúc hung tàn thì không lưu tình chút nào. Lúc này chặn đứng cũng không bùng phát. Ngược lại vẫn luôn chặt đứt đường lui của nàng. Khiến nàng cầu trời không được. Lời cầu mất linh hèn chi nàng mượn lôi không được. Không đúng. Ngươi nhầm rồi. Thuật quang linh chữa trị của ta còn có một tác dụng đặc biệt khác. Tinh lọc. Khi nàng vừa dứt lời. Một viên. Hai viên lôi linh cầu kim sắc chói lóa nổ tung. Phá tan tầng gió bao vây. Xuyên đên trời. Không ngoài dự liệu. Ngay giữa không trung liền bị quái phong của người vô danh cản lại. Khi định phản lại, quang diễn, một viên quang linh cầu chạm vào. Rầm rầm, hai viên lôi linh cầu này dường như rút đi phân nửa năng lượng từ tiểu kim châu mà nàng tích trữ. Nếu không thể phá được đối phương, Nghệ Nhàn chỉ có thể hộc máu. Nhưng mà, tiếng gió gào thét như muốn xé rách lỗ tai Nghệ Nhàn. Tiếng mưa tách tách rơi xuống như thác lũ. Vì ngăn cản vẫn phải lướt qua tiểu thiên địa này mà chảy xuôi về nơi khác. Ngân quang lóe lên, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm xẹt qua chân trời. Đem xung quanh chiếu sáng. Nghệ Nhàn mở to mắt. Trong mắt có vài phần thất thần. Cứ nhiên không thành. Người vô danh bị hai viên kim lôi cầu của Nghệ Nhàn nổ lui về sau một bước. Thần sắc phức tạp như Nghệ Nhàn. Ta thật thích tiểu cô nương ngươi a. Nhưng hiện tại ta đổi chủ ý rồi. Nghệ Nhàn nghe được sát ý từ lời hắn nói. Đúng vậy, nếu tu vi nàng có thể bằng đại sư tỷ, liều mạng cũng có thể đánh rớt nửa mạng của hắn. Đáng tiếc, không kịp rồi. Muốn gợi yêu tà ết cứ gợi yêu tà ết. Nói nhảm cái gì? Phong nhận từ xung quanh kéo đến chèn ép Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn bị cơn lốc cào xé từng lần một. Ngân sắc lôi tùy cũng từng bước bị hủy. Nghệ Nhàn cảm nhận được tiểu kim châu vận chuyển trong cơ thể tốc độ ngày càng chậm. Lôi linh cơ hồ đã bị nàng rút gần hết. Cảm giác mơ màng lôi linh bị hao hết lại trỗi dậy. Nên Nghệ Nhàn không để mắt đến cầu thịt trong bụng bắt đầu làm loạn. Lồng năng lượng không ngừng sinh ra tiếng vỡ. Quang diễn đang kiên trì dùng quang linh gia trì. Nhưng vẫn kém người vô danh tập kích hung hãn. Nháy mắt Nghệ Nhàn xuất khiếu. Chảy máu tai, mắt, mũi, miệng. Nàng cảm nhận được mưa đang rơi. Cùng tiếng sấm thân quen. Nàng nhìn lại từ xa vạn thú đang lao đến. Không biết đại sư tỷ cùng Miên Hoa Đường làm thế nào. Dường như đã đem mọi huyễn thú trong Thiên Lan Sơn này gọi đến. Đám huyễn thú này có thể thuần phục dưới sự uy nghiêm của Đại Hắc Long sao? Phượng Hoàng dương cánh, hỏa vẫn tiếp tục cháy. Toàn bộ Thiên Lan Sơn đều bị hỏa quang bao phủ. Nhóm sư phụ của Yến Sương đang đối phó với một đám hắc y nhân không biết xuất hiện từ đâu. Máu lần nữa đổ lên Thiên Lan Sơn. Nghệ Nhàn ngược lại cũng muốn trợ giúp, nhưng chưa đến gần. Đã bị nhiệt độ cực nóng của Phượng Hoàng khiến cho bức lui. Nàng đưa mắt nhìn lại. toàn bộ Thiên Lan Sơn như đang cùng Phượng Hoàng Niết Bàn. Mở rộng hai cánh địa động, núi rung, khe núi nứt lớn khiến Thiên Lan Sơn phân thành hai mảnh. Có gì đó từ dưới khe thò lên, như muốn xé xác Phượng Hoàng. Rừ, rừ, Nghệ Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Lam Đồng đang liều mạng phá vỡ vùng trời tiểu thế giới. Dùng đầu đâm vài cái liền chảy máu, tựa như sắp cuồng hóa. Nàng vội vàng, chợt ý thức bản thân, toàn thân đau nhức, mắt tối sầm lại, đau đến suýt ngất, vù vù vù, tiếng gió gào thét bên tai, như thác lũ ý thức tưới lên đỉnh đầu Nghệ Nhàn. Nước mưa làm ướt y phục của nàng, theo sợi tóc hòa vào vật áo, cảm xúc lạnh như băng khiến nàng giảm bớt đau đớn. Nghệ Nhàn qua hồi lâu mới cảm giác được nơi bị phá nát. Nàng lần nữa cảm nhận được tiếng sấm, tiếng nổ bên tai ầm ầm, thậm chí có vài đạo xẹt qua đầu Nghệ Nhàn. Nhưng hơi thở bá đạo này lộ ra một sự thân thiết. Nghệ Nhàn lập tức nắm lấy cơ hội, lần nữa ngừng tụ lôi tùy, dẫn thiên lôi đánh về phía mình. Người vô danh có chút nhíu mày, vẻ mặt cổ quái, rõ ràng nhìn người đã sắp chết, không biết vì sao đối phương lại khôi phục ý chí chiến đấu. Không những vậy còn phá hắn. Một đôi mắt đỏ lớn chậm rãi xuất hiện từ phía sau Nghệ Nhàn, thờ ơ liếc người vô danh. Có năm cái lôi tùy tựa như ác lang đánh hổ lao đến. Người vô danh vốn chỉ giơ một tay lên, nhưng kết quả dùng cả hai tay cũng không thể chống lại được. Lôi tùy dẫn lôi, từng đạo lôi nổ ầm ầm, khiến người vô danh lùi về vài bước. Tử Hàn mang theo Miên Hoa Đường vội vàng đến, đã nhìn thấy người vô danh bị lôi tùy 10 phần bá khí đánh vào Thiên Lan Sơn. Riêng người cũng bị đánh in dấu thân, còn người sống hay chết cũng không biết. Đôi mắt đổ từng khiến nàng bị ám ảnh cực đại, dường như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nàng. Tử Hàn mặt không chút thay đổi, thuận tay bế Miên Hoa Đường đứng một bên lên che trước mặt mình. Miên Hoa Đường đột nhiên bị xách lên, cũng không quen. Từ sau khi nàng trưởng thành thì đã không ai dùng hành động này với nàng nữa. Hơn nữa cái này nên dùng cho Tiểu Lam mới đúng. Nàng khó chịu từ chối, kết quả dãy không được, bất đắc dĩ đạp chân duỗi thẳng. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Tử Hàn nhìn một chút đồ ngốc trong tay, lại đối mặt với đôi mắt đỏ muốn nói lại thôi. Đôi mắt đỏ dần biến mất, cuối cùng ẩn vào trong cơ thể Nghệ Nhàn. Tử Hàn, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có sợ a. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xắn tay áo, sửa văn, hừ, cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ a hát. Cách chương.